Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, diệt sát. Nếu như chỉ là phổ thông đàn sói, lấy Austin một người liền đủ để đem mấy trăm đàn sói rảo sát sạch sẽ. Căn bản không ngờ hỗn chiến bên trong phổ thông đàn sói có thể tổn thương đến hắn. Mặc dù chỉ là 2 năm kỳ siêu cấp ấu long, nhưng loài rồng chung quy là loài rồng. Lân giáp phòng ngự không phải phổ thông dã thú có thể thương tổn. Nhưng máu này đàn sói cũng không phải phổ thông đàn sói. Những này huyết lang thể nội thế nhưng là quả thật tồn tại ma thú siêu phàm khí tức. Austin chưa phát dục hoàn thành lân giáp có thể bị những này huyết lang cắn xé làm bị thương. Có thể được xưng tụng ma thú, đã cùng phổ thông dã thú có khác nhau rất lớn. Cứ việc chỉ có 1-2 con huyết lang Austin vẫn có thể đem không nhìn. Nhưng nếu như một đám nhào lên, làm ấu long cũng đành phải bỏ trốn mất dạng một đường. Nếu không bị 4-5 con huyết lang dây dưa lên, lại bị thực lực này có thể so với tam giai ma thú lực phá hoại huyết lang thủ lĩnh thừa cơ công kích, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Cũng chính là kiêng kỵ tại huyết lang thủ lĩnh quanh mình mấy cái tinh anh hộ vệ, Austin mới không dám tùy tiện từ trên trời hạ xuống rơi. Nhưng ở giờ khắc này, làm Austin nhìn thấy huyết lang thủ lĩnh nhắm mắt tụ tập thiên phú pháp thuật thời điểm, chợt nhớ tới mình đã không phải 1 năm trước cái kia không có công kích từ xa thủ đoạn ấu long. Lúc kia Lam Ấu Long chỉ là đã thức tỉnh cái thứ nhất tên là dòng điện tê giải thiên phú pháp thuật, mới không thể không tới chém giết gần người. Nhưng bây giờ, mình đã thức tỉnh cái thứ hai thiên phú pháp thuật, lạc lôi thuật, chuẩn bị trước đó động tĩnh tương đối lớn. Rất có thể bị cái này giảo hoạt xúc sinh né tránh. Chỉ bất quá bây giờ có lẽ có thể dạng này. Lúc trước chế định kế hoạch thời điểm Austin đã từng nghĩ tới có thể hay không trực tiếp dùng mình thức tỉnh cái thứ hai thiên phú pháp thuật trực tiếp đem huyết lang thủ lĩnh trọng thương. Nhưng cân nhắc đến huyết lang thủ lĩnh giảo hoạt trình độ, trực tiếp vận dụng cái kia thiên phú pháp thuật rất có thể bị tránh né mà dẫn đến không công mà lui. Mà lấy mình thời kỳ toàn thịnh trạng thái cũng nhiều nhất có thể sử dụng 1-2 lần lạc lôi thuật mà thôi, cho nên cũng không định vận dụng cái kia thiên phú pháp thuật suy nghĩ. Nhưng là bây giờ tình huống đã biến, có lẽ có thể nhờ vào đó đánh lén, suy nghĩ cùng một chỗ. Lam Ấu Long chính là lập tức bài không mà lên, mượn sức gió lướt đi đụng vào hai bên trên vách đá. Hai con giống như sắt thép long chảo lập tức như thăm dò vào bã đậu đem một bên tầng nham thạch xé rách. Từng mảng lớn nham thạch từ trên trời chóc ra, rì rào nện vào huyết lang nhóm trên thân. Huyết lang thủ lĩnh bị động tĩnh này sở kinh động, ảo não ngẩng đầu quan sát trên trời một chút. Trên đỉnh cát đá giống như thác nước chiếu nghiêng xuống, nện vào trên người bọn chúng. Mặc dù cũng không có tổn thương gì, nhưng lại đánh gãy nó thiên phú pháp thuật ngưng tụ quá trình. Giống... Huyết lang thủ lĩnh thấp giọng trầm hống, nhưng cuối cùng không tiếp tục bị Lam Ấu Long chỗ chọc giận. Đứng ở tại chỗ lần nữa đem thiên phú pháp thuật tụ tập lại. Mặc cho trên đỉnh biến hóa, thấy đáy xuống huyết lang thủ lĩnh đối trên đỉnh biến cố chẳng quan tâm. Một lần nữa ngưng thần tụ tập ma lực, Austin khóe miệng lộ ra một tia nhe răng cười. Huyết lang thủ lĩnh chưa chú ý tới chính là... Trên trời rì rào rơi xuống nham thạch bụi phấn che đậy phía dưới. Lam Ấu Long thân thể ma lực bắt đầu lưu chuyển. Trong không khí hơi nước chẳng biết lúc nào bay lên. Từng mảng lớn rơi xuống nham thạch ở giữa. Lâu lâu thiểm lược lên từng đạo hồ quang điện tia lửa tại không trung nở rộ. Không khí tại thời khắc này theo ma lực vận chuyển lên bắt đầu điện ly. Sức mạnh đáng sợ tại im hơi lặng tiếng ở giữa ngưng tụ. Mà lúc này, huyết lang thủ lĩnh không chút nào động, từng tia từng sợi ma lực theo bên trong thân thể lan ra mà ra. Trước người ngưng tụ thành một đoàn tản ra mãnh liệt nhiệt lượng viêm hỏa. không ngừng ngưng tụ lớn mạnh, phảng phất liền không khí cũng bị thiêu đốt bóp méo. Lúc này bởi vì huyết lang thủ lĩnh cái kia một phát hỏa cầu thiên phú thuật, bị đột phá ra một cái lỗ hổng, thú nhân đội ngũ tại huyết lang nhóm xung kích phía dưới đã là lung lay sắp đổ, mắt thấy liền muốn chống đỡ không nổi. Nếu là huyết lang thủ lĩnh chắc lần này thiên phú pháp thuật lần nữa oanh kích bên trong cái kia vốn là sắp sụp đổ thú nhân đội ngũ, chỉ sợ sau một khắc toàn bộ thú nhân đội ngũ liền đem triệt để bị mở ra lỗ hổng, bị huyết lang nhóm bao phủ. Ngay tại huyết lang thủ lĩnh trước người ngọn lửa hội tụ, hình thành viêm cầu sắp bắn ra đi thời khắc, ầm ầm, đất bằng bên trong đột nhiên vang lên nhất đạo sấm sét giữa trời quang. Tiếng sấm to lớn rung khắp toàn bộ hẻm núi. Huyết lang thủ lĩnh lúc này cảm giác được một luồng đại nạn lâm đầu nguy hiểm giáng lâm bao phủ, phảng phất sau một khắc sắp đứng trước vực sâu tử vong. Toàn thân lông tơ lóe sáng, nhưng mà còn không đợi nó có gì phản ứng, bỗng nhiên ở giữa nhất đạo to bằng cánh tay lôi đình từ trên trời giáng xuống, xé rách không khí, nháy mắt đánh vào trên người của nó. Lôi đình chính giữa huyết lang thủ lĩnh, đạo đạo hồ quang điện hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng bắn tung tóe ra. Quanh mình huyết lang tinh anh lập tức bị thiểm điện đánh trúng, hóa thành than cốc, mà bị lôi đình chính đánh trúng huyết lang thủ lĩnh, đáng sợ dòng điện quán triệt toàn thân, toàn bộ thân hình càng là giấy lên lửa lớn rừng rực. Lúc trước ma lực ngưng tụ hoàn thành chưa phát xạ hỏa cầu nháy mắt mất khống chế. Âm vung bạo tạc, âm âm, tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, ngọn lửa càn quét 8-9 mét. Đáng sợ sóng xung kích như dòng lũ càn quét ra, mặt đất đều bị oanh tạc khai từng đầu giống mạc nhện khe hở. Đá vụn như viên đạn hướng phía bốn phương tám hướng bắn tung tóe lái đi. Quanh mình mười mấy con huyết lang đều bị cái này bạo tạc liên lụy, theo khí lưu tung bay ra ngoài, không rõ sống chết. Tốt, trên bầu trời, Lam Ấu Long trong hai mắt hiện lên tinh mang. Hắn lạc lôi thuật nhất cử kiến công, không chỉ có nháy mắt đem huyết lang thủ lĩnh oanh thành trọng thương, càng là dẫn động huyết lang thủ lĩnh thiên phú pháp thuật mất khống chế bạo tạc, đem nổ chết. Đồng thời bị thương nặng ở đây còn sót lại tiếp cận 1/3 huyết lang nhóm. Giết, mắt thấy huyết lang thủ lĩnh bị đánh giết, học đàn sói cũng hậu phương bốc cháy bị bạo tạc trọng thương. Nguyên bản lung lay sắp đổ thú nhân quân đội lập tức sĩ khí đại thịnh, giống như xuất lồng mãnh hổ hướng phía thất kinh huyết lang nhóm nghiền sát mà đi. Cùng lúc đó, đã mất đi huyết lang thủ lĩnh uy hiếp, thể lực hao hết hơn phân nửa Austin cũng từ trên trời giáng xuống, cùng nhau đối còn lại huyết lang vào rảo sát. Đã mất đi thủ lĩnh, cũng lâm vào tuyệt cảnh, còn sót lại huyết lang cũng theo đó điên cuồng lên, nổi điên công kích Austin cùng thú nhân quân đội. Nhưng cả hai liên hợp phía dưới lực lượng, như thế nào bọn chúng có khả năng dung chuyển? Cũng không lâu lắm, toàn bộ huyết lang nhóm chính là bị triệt để tiêu diệt, không có để lại một người sống. Đáng tiếc, nếu như là sinh vật có trí khôn có thể giao lưu, chưa hẳn không thể đem những này huyết lang thu phục, chỉ là xúc sinh vậy liền miễn đi. Bên trong hạp cốc, xác sói khắp nơi trên đất, thú nhân chính bắt đầu thu thập chiến trường. Austin đứng thẳng giữa sân, liếm liếm trên móng vuốt vết máu, mắt nhìn lấy phía trước một mảnh huyết sắc, cũng là khẽ thở dài một cái. Thẳng đến một khắc cuối cùng, những này huyết lang đều là điên cuồng cắn xé công kích, căn bản không có giao lưu thu phục khả năng, chỉ có thể đưa chúng nó tất cả đều chém giết. Huyết lang nhóm hẳn là có ấu sói tại sao huyệt, có lẽ thủ hạ chăn nuôi những ma thú này cũng không phải là nằm mơ ban ngày. Austin trong đầu hiện lên một cái ý niệm như vậy, đã đánh tốt tiến về tìm tòi tổ sói chủ ý. Bất quá, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là cái kia. Austin một lần nữa đem ánh mắt rời về phía giữa sân một câu đốt cháy khét.